Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trong mạt thế đói khát ma quỷ. Hai người bọn họ đồng thời dừng lại cãi lộn, thuận mùi hương phương hướng nhìn lại, Tần Kiêu cũng đồng dạng quay đầu, thấy được Lăng Huy Vũ cầm nhanh nóng hộp, lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh tề nhỏ sắp xếp. Mà chung quanh lều vải ở trong người, tất cả đều đi ra, giống như là con sói đói nhìn về phía Lăng Huy Vũ trên tay. Tựa hồ hận không thể đem cổ tay của đối phương đều gặm xuống tới. Một cái khoảng cách Lăng Huy Vũ gần nhất, người đã đói đến mất đi lý trí, điên cuồng nhào tới, chụp vào cái kia thơm ngào ngạt xương sườn liền hướng bỏ vào trong miệng. Lăng Huy Vũ tuyệt đối không nghĩ tới người này sẽ làm như vậy. Tay bên trong mất thăng bằng, xương sườn liền lăn rơi vào trên mặt đất. Cái này rất giống là bị nhen lửa dây dẫn nổ, đưa tới chấn động to lớn. Vô số đói khát đám người nhào trên mặt đất, cướp đoạt cái kia dính đầy bùn đất xương sườn, nhét vào trong miệng. Các ngươi đây là đang làm gì? Lăng Huy Vũ hiển nhiên cũng có chút bị sợ choáng váng. Dù sao tại hắn chỗ thời đại, cho dù là những bạo dân kia, cũng không có đói bụng thời điểm, không có tiền liền ăn khó ăn dinh dưỡng tề, tham ăn cũng không trở thành điên cuồng như vậy, tựa hồ là bị sự điên cuồng của bọn hắn sợ choáng váng. Làm hình đặng đặng đặng lui ra phía sau mấy bước, Tần Kiêu rất đi mau qua đi tóm lấy tay của đối phương, đưa nàng mang đi. Lăng Huy Vũ cũng liền bận bịu lui lại, tránh đi cái này vòng chiến. Những cái kia đói khát bắt được người xương sườn, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Còn có một người bị xương cốt kẹt lại yết hầu, không thể không đem xương cốt ho ra đi. Kết quả cái kia phun đi ra xương cốt lần nữa bị người nhặt lên, hỗn hợp có bùn đất đặt ở trong miệng nhai kỹ. Thậm chí một số người căn bản không có tìm tới xương sườn, bắt trên mặt đất thổ liền bắt đầu nuốt. Những người này cướp đoạt, xé rách lấy, thậm chí có một người mở ra miệng rộng, tại một người khác trên bờ vai cắn một cái xuống một miếng thịt đến. A a, mùi máu tanh tràn ngập ra đi. Những người này không cảm thấy khủng hoảng, ngược lại giống như là con sói đói nhìn chằm chằm cái kia gào thảm người. Trong mắt một số người hiện lên một vòng giãy giụa, nhưng là còn có một số đay mộc, mang theo khát máu quang mang người, nhặt lên một khối thạch đầu, liền muốn đánh tới hướng đầu người nọ sọ. Dựa vào, những người này đều điên rồi. Lăng Huy Vũ không thể tin được đây hết thảy, Tần Kiêu lúc này cũng chấn kinh. Đây chính là tận thế sao? Cái này tuyệt vọng thế giới, nhân loại liền là dưới tình huống như vậy tiếp tục sinh tồn. Chỉ là chấn kinh bên trong, Tần Kiêu cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một ít đay mộc. Có lẽ là bởi vì hắn nhìn qua rất nhiều loại này tiểu thuyết, có lẽ là có chuẩn bị tâm lý, lại hoặc là những này thật giống như đã từng phát sinh qua ở trong giấc mộng. Là lơ lỏng chuyện bình thường. Chúng ta đi. Tần Kiêu lôi kéo Lam Hinh, không muốn để cho Lam Hinh tiếp tục xem đây hết thảy. Chỉ là ba người vừa đi, Tần Kiêu cũng cảm giác được một cỗ nóng rực ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người kia trong tay ẩn ẩn cầm hòn đá hoặc là cây gỗ, nhìn chằm chằm Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ. Lăng Huy Vũ một cái cơ linh, toàn thân đều căng cứng, hắn đã ý thức được chính mình đi tới là niên đại nào, mà những người này hiện tại cũng là một đám bị sinh tồn bức bị điên người. Bởi vì thi đại học thi thời điểm Lăng Huy Vũ cùng Tần Kiêu tiến nhập không gian trùng điệp bên trong, hiểu rõ lớn hủy diệt thời đại, dù là Lăng Huy Vũ không biết phế tinh lịch sử, cũng biết đây là nơi nào. Cái này rất có thể là lớn hủy diệt thời đại oanh tạc về sau, tất cả người sống sót chạy trốn tới căn cứ. Thế nhưng, đánh nổ kết quả lại không nhất định là tốt. Tất cả vật tư cũng theo trận kia oanh tạc, triệt để bị vùi lấp. mà căn cứ lưu lại vật tư không đủ để cứu trợ nhiều như vậy người sống sót. Những người này đều không có đồ ăn. Hiện tại, có lẽ đã xuất hiện ăn thịt người người. Cái này khiến Lăng Huy Vũ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Ngay lúc này, Tần Kiêu mở ra không gian, rút ra Phạm Thiên Đao đến. Hắn đao mang huy động, một mảnh hỏa diễm vờn quanh chung quanh. Tần Kiêu lạnh lùng nhìn xem cùng sau lưng hắn người. Sau đó trầm giọng nói, không muốn chết, liền tiếp tục đi theo. Những cái kia đã mất đi lý trí người nhìn thấy Tần Kiêu trường đao trong tay bên trên hỏa diễm. Thời điểm, bắt đầu bản năng e ngại, dị năng giả, bọn hắn phi thường sợ hãi. Tại bây giờ cái này trật tự sụp đổ thế giới, cường giả vi tôn lý niệm cũng dần dần sinh ra. Trọng yếu nhất là, không có pháp luật ước thúc mọi người lạm sát kẻ vô tội. Thức tỉnh dị năng người thực lực cường đại, giết bọn hắn như là nghiền chết một con kiến. Những người này cuống quýt chạy trốn, thậm chí thấp thỏm lo âu, sợ Tần Kiêu nhớ kỹ bọn hắn. Về đến báo thù, nhìn thấy những người này tán đi, những người khác cũng nhao nhao trốn ở lều vải sợ dẫn xuất sự tình. Lăng Huy Vũ lúc này mới đem tâm để xuống, những người này so zombie còn đáng sợ hơn. Làm hình thanh âm băng lãnh, nghe không ra nàng đối với chuyện này thái độ, nhưng là trận này chém giết, triệt để nàng không có hưởng thụ thức ăn ngon tâm tình. Đó là cái người ăn người thế giới, với lại những nhân loại này còn có trí khôn, lại từ bỏ lý trí, để cho người ta nhìn thấy kẻ tàn nhẫn nhất tính. Chúng ta hiện tại làm sao? Lăng Huy Vũ nghĩ đến vừa rồi những người kia ánh mắt. Cảm giác mình hiện tại một cái không chú ý, liền sẽ bị người đánh ngất xỉu giết ăn thịt. Lăng Huy Vũ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Tần Kiêu lại tại phân tích cục diện bây giờ. Chúng ta trước đó lều vải tối thiểu có 3 mét đường kính. Khoảng cách một cái khác lều vải có khoảng 4 mét. Cái khác lều vải chưa đi đến nhập. Tất cả chúng ta đi ra vết nứt khoảng cách đại khái tại 3 cây số đến thất công bên trong. Hắn nhìn một chút phía ngoài hoang dã, lại nhìn một chút thành lập cao 15 mét tường thành. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không thể ức chế ý nghĩ. Căn cứ này bên trong, có phải hay không ngàn năm trước làm hình tiến về căn cứ? Nàng bên trong trôi qua có được hay không? Hôm nay tới đây, sẽ không gặp phải đối phương. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu nói ra, thời gian bây giờ đoạn, một khe lớn thời đại cũng đã xuất hiện cấp 4 zombie cùng nguyên tố dị thú. Lời như vậy chúng ta có chút nguy hiểm, không bằng tiến vào căn cứ, đi ngang qua căn cứ thử một chút, có lẽ căn cứ đường kính có 3 cây số, chúng ta liền có thể quay trở về, dạng này cũng an toàn một chút. Tốt. Làm hình tự nhiên không có vấn đề. Đồng ý, đi nhanh đi. Lăng Huy Vũ thực sự không muốn ở lại chỗ này. Ba người thuận tường thành đi. Rất mau nhìn đến cửa thành phương hướng. Cửa thành người nhìn về phía Tần Kiêu ba người. Lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Tần Kiêu bọn người quần áo chỉnh tề, màu da sạch sẽ. Tại cái này tận thế bên trong, có thể có dạng này thể diện người, tự nhiên đều là cường giả. Đặc biệt là, đội ngũ này ở trong thế mà còn có một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Nữ nhân ở tận thế ở trong địa vị, cùng đồ chơi không có gì khác nhau. Trừ phi là thực lực cường đại nữ tử. Với lại Tần Kiêu trong tay còn có một thanh không biết làm bằng vật liệu gì đao. Để cái này người trong lòng thầm giật mình. Xin lấy ra thẻ thân phận. Người kia ngữ khí tận lực hòa hoãn, đã nhận định Tần Kiêu đám người không dễ chọc. Chỉ là Tần Kiêu bọn hắn tự nhiên không có thẻ chứng minh cá nhân. Tần Kiêu đứng ra nói láo không làm bản nháp nói, người tốt, ba người chúng ta là người yêu thích leo núi, không nghĩ tới từ trên núi xuống tới liền tận thế, đi rất lâu mới lại tới đây. Xin hỏi một chút đây là cái gì căn cứ? Hiện tại là số mấy?